cũng chẳng tiếp tục nhiều lời, cặp mắt hắn chăm chú nhìn về phía phương xa. Tàu ngầm ẩn hình, xem ra đám người kia lại chế tạo thành công mấy cái đồ chơi thú vị rồi. Nhưng đáng tiếc, vùng biển này mới là lãnh địa của ta à, sóng biển trỗi dậy, hình thành lốc xoáy. Cùng lúc đó phía trên trời cao, mây mù quanh quẩn, một chiếc phi thuyền khổng lồ, đường kính hơn 500 mét chậm rãi di chuyển. Các ngươi hy sinh, sẽ không uổng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lùng thông qua màn hình quan sát từng chiếc chiến hạm bị sóng biển đánh chìm, nam tử trung niên vẫn chưa hề có chút động dung nào. Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, Douglas Appleton, binh lính phía dưới, kể cả đám máy móc được lái tự động, đều chỉ đóng vai mồi nhử mà thôi. Mặc dù cảm thấy tiếc nuối, có điều kế hoạch này đã xem như biện pháp tốt nhất. Vận mệnh bây giờ là đứng về phía bên ta. Douglas cười gằn, Hoa Kỳ tuy là quốc gia hùng mạnh bậc nhất trên thế giới, nhưng đáng tiếc đồng minh khác xa với liên minh, không phải lấy Anh quốc cầm đầu và luôn sẵn sàng hỗ trợ cứu viện khi cần thiết. Không hề tồn tại tính đoàn kết, thứ giúp cho nhóm các nước nhỏ có thể đủ sức dễ dụa tới giờ. Các siêu cường quốc trong khối đồng minh như Nga, Mỹ, Trung Quốc luôn chế ước lẫn nhau, phân chia khu vực ảnh hưởng. Trường hợp có thành viên vi phạm, khẳng định sẽ chịu mọi người hợp lực đả kích. Nhưng hiện tại, Ả Rập Saudi chiến bại, Thần Long tự bị hủy diệt, Nga nội loạn. Đã không còn ai chế ước con quái vật khổng lồ ở phương Tây nữa rồi. Hoa Kỳ trắng trợn mượn cớ duy trì hòa bình, nhúng tay chiến tranh, từ đó can thiệp chính trị và quân sự ở các nước nhỏ, nâng đỡ lãnh đạo bù nhìn lên cầm quyền. Tham vọng của nước Mỹ đã chẳng thèm che giấu, hoàn toàn là muốn trở thành bá chủ thế giới mới. Trật tự chắc chắn sẽ bị đảo loạn. Còn Tyrant, dưới ngàn vạn quân đội siêu phàm giả trang bị toàn công nghệ tối tân. Blazer cao cấp vô số, một cái bạo quân thì có thể thế nào? Ít nhất thì đó là điều Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, thủ lĩnh phái chủ chiến Douglas Appleton suy nghĩ. Diệt Thần Long tử, đánh tan xác đám đầu chọc đó, mình hắn vẫn có thể thực hiện được. Làm Desperado, còn là xếp hạng đứng đầu nhất trên thế giới. Douglas hoàn toàn có cái tư cách đưa ra nhận xét như vậy. Năng lực do Douglas Appleton sở hữu, điều khiển khái niệm. Lơ lửng, tương tự với trọng lực, điều này vốn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng vấn đề ở chỗ, device độc nhất vô nhị của bản thân hắn. Nặng tới 12 vạn tấn, còn nhờ hack khoa học kỹ thuật tại quân đội Hoa Kỳ mà được trang bị vô số vũ khí tối tân, hoàn toàn như một máy bắn bom nguyên tử di động. Chính là, chiếc phi thuyền khổng lồ đang di chuyển này. Sức phá hoại chẳng hề nghi ngờ gì vô cùng khủng bố, trong nửa ngày hủy diệt nguyên cả một quốc gia nhỏ cũng không phải việc bất khả thi. Ở đồng minh, vị tổng tư lệnh này mới chân chính là cường giả mạnh nhất. Nhường danh tiếng cho Abraham Carter, quân đoàn nhân bản PSYSON chỉ là một lý do, đơn giản bởi vì Douglas cảm thấy hình tượng trẻ tuổi thích hợp hơn làm đại diện mà thôi. Thế giới muốn hòa bình chân chính thì chỉ nên nghe theo một nước dẫn đầu. Và Hoa Kỳ chính là quốc gia duy nhất xứng đáng với vị trí đó. Vì thế, hy sinh bao nhiêu đều sẽ thỏa đáng. Có lý tưởng nhưng vô cùng cực đoan, so thiết huyết Kurogane Isuki còn phải lãnh khốc, đây chính là Bạch Kình, Why Will Douglas Appleton, đã đến lúc. Douglas giơ lên một tay ra hiệu, tuân lệnh, hàng loạt những lời đáp lại răm rắp trong bộ đàm xuất hiện. Ngay lập tức âm bạo liên tiếp vang lên. Mây mù ở phạm vi xung quanh lập tức bị xua tan, từng chiếc bóng như diều hâu lấy một tốc độ mắt thường hoàn toàn khó có thể theo kịp mau chóng lướt qua. Chiến cơ FZ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 47, máy bay tự động tối tân nhất của Mỹ, dễ dàng đột phá gấp 10 lần vận tốc âm thanh trong khoảnh khắc, trang bị súng năng lượng mật độ cao đủ để đốt cháy tất cả vật chất bốc hơi. Dù là Blazer đạt tới hạng A, nếu không sở hữu năng lực đặc biệt, đối mặt với phi đội kinh khủng như vậy liên tiếp tập kích, chưa chết cũng phải nửa tàn. Đáng tiếc, đối thủ của đám công nghệ tân tiến đủ để mua cả một cái quốc gia nhỏ, hoàn toàn không phải là cường giả thông thường. Điện từ dao động, tín hiệu từ chiến cơ chịu gián đoạn. Điều khiển tốc độ, áp suất, lực đẩy liên tiếp được vận dụng. Đại khí lay động, chân không tạo thành những lưỡi dao vô hình, cắt qua từng chiếc phi cơ như cắt đậu hũ. Khoa học kỹ thuật trên thế giới này, dù phát triển tối tân cách mấy cũng chỉ có khả năng tăng cường lực phá hoại mà thôi, khi đối mặt những tuyệt kỹ không tuân theo định luật vật lý, đặc biệt với những năng lực thuộc về hệ khái niệm hay nhân quả, vẫn là vô lực như thế. Chẳng biết từ lúc này đã tọa lạc trên đỉnh phi thuyền, Douglas Appleton nhướng mày. Cắt ngay tại độ cao này, tiếng cười xen lẫn điên cuồng vang vọng, hô hô, đặc nhiệm không quân Hoa Kỳ, lão tử nhất định phải nếm thử một chút. Máu tươi của cường giả đứng đầu tại đồng minh, là có mùi vị thế nào? Trên chiếc chiến cơ bám đầy cát bụi, đang rung động cố thoát khỏi trói buộc, thân ảnh cao lớn đứng sừng sững. Nassim An, Salem, người từ khi nào yêu thích làm chó săn cho đám người anh? Douglas trầm giọng chất vấn. Người đoán, ánh mắt dưới lớp kính râm tràn đầy khiêu khích, khí cơ của hai cường giả cùng cấp độ khóa chặt lẫn nhau, tinh thần lực thực chất hóa khiến ma lực trong tự nhiên hỗn loạn. Gió nhẹ thoáng qua, còn để thoát ba chiếc, Alma bình tĩnh lên tiếng. Theo sau Liệt Phong Kiếm Đế còn không hề ít những thân ảnh đã bắt đầu thi nhau phát ra đủ loại năng lực tấn công. Tất cả đều là Blazer trực thuộc các nước lớn nhỏ tại Liên minh. Ngay lập tức, trên chiếc phi thuyền to lớn, gần trăm người mặc quân phục cũng cùng lúc xuất hiện tản mát khí tức kinh khủng. Lực lượng siêu tự nhiên của Mỹ, đủ người vậy khai tiệc thôi, chư vị. Nassim cười ha hà, đã chẳng kịp chờ đợi mà lao mình tới trước. Phi thuyền dưới chân mau chóng bị năng lực xa hóa phân giải, nhấc lên bão cát như sóng thần bao trùm không gian. Khu căn cứ của Liên minh, a ha ha, đánh nữa đi, âm điệu ngây thơ như hài đồng, lại làm người sờn hết gai óc. O, cô tràn đầy hào hứng dùng chiếc kính viễn vọng mới đoạt được. Lấy thị lực hơn người kết hợp với trang thiết bị hiện đại, hoàn toàn đủ khả năng quan sát rõ ràng. Ngươi, khốn khiếp, âm thanh suy yếu cắt đứt thiếu niên đang hứng thú lên cao. Liếc xuống chân của chiếc to lớn được đan thành từ vô số hình người với tư chi vặn vẹo, khôi lỗi vương uể oải ngáp một cái. Hình như là tên Blazer người Ý thì phải, đang cố gắng bò dậy dùng con ngươi hằn lên tia máu vì đau đớn hung hăng trừng mắt. Gọi cái gì đó, ai, đâu còn quan trọng rồi, bởi vì, đồ dùng, đáng lẽ không nên mở miệng nói chuyện ở o. Cô nhe ra hàm răng trắng tinh, khẽ động ngón tay từng sợi tơ mỏng mong nhưng dưới tác dụng cường hóa ma lực thì còn sắc bén hơn cả sắt thép, xuyên thấu bó lại miệng vị kỵ sĩ đang thoi thóp. Đây là device của khôi lỗi vương Orleus Go, Black Widow. Hát quả phụ, đúng rồi, vậy mới, PS, đang tính theo thói quen tự biên tự diễn mấy câu o. Cô chợt dùng mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh nhỏ bé như ảo ảnh biến mất tại chỗ, tiếp đó tiếng xé gió mới bộc phát. Thanh trường kích đen kịt đâm xuyên qua không khí, trên mặt đất nhẹ nhàng rơi rụng vài lọn tóc xám trắng. Orleus, cách chương.